Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 105, ngày đầu thứ ba. Hàn huyên vài câu, mấy người rời đi, Đông Thành cũng chuẩn bị về nhà. Bất quá mới vừa xem xong biển đỏ, có chút cảm xúc dâng trào. Mở ra đa ẩn, chuẩn bị phát cái một câu nói bình luận điện ảnh. Sau đó nhìn thấy like thứ nhất, là một cái tên là Lăng Duệ, người phát bình luận ngắn. So với Chiến Lang 2, đốt gấp 1 vạn lần. Ở Điệp Vụ Biển Đỏ, trước mặt Chiến Lang 2, lại như vườn trẻ bạn nhỏ chơi trò gia đình. Đây mới là xứng với 6 tỷ phòng bán vé điện ảnh. Hả? Quốc sản loại hình mảnh mốc lịch sử. Hai cái nhiều giờ tiết tấu, toàn bộ hành trình căng thẳng rõ ràng. Thật nhiệt huyết, thật kích thích. Tự sự, nhân vật, tình cảm, động tác, chế tác đều cơ hồ không thể soi mói. Nên có đều có, diễn viên nhóm tượng đều so với tưởng tượng xuất sắc. Nhưng xuất sắc nhất vẫn là đạo diễn. Cái này cách cục, vượt qua nào đó sói n lần. Chúng ta nhìn không phải một bộ phim. Này hay không phải có một loại hình a? Làm sao liền có thể đặt ở một khối so sánh rồi? Người tại sao không nói Lỗ Tấn so với Tiền Học Xâm vĩ đại? Có chút mất hết cả hứng. Quan áp, chuẩn bị về nhà, tính đến 9 giờ tối. Tết xuân đương ngày đầu, tình hình trận chiến đã rất trong sáng rồi. Truy Lùng Quái Yêu 2 đã cường thế soát một thoáng 480 triệu phòng bán vé thành tích. Nhất định quét mới nội địa đơn ngày phòng bán vé phim mới ghi lại. Thám Tử Phố Tàu 2 cũng có 290 triệu đơn ngày báo thu rồi. Xếp thứ 3 chính là Điệp Vụ Biển Đỏ, hết hạn đến trước mắt, báo thu 176 triệu. Truy Lùng Quái Yêu cùng Thám Tử Phố Tàu đều là bộ thứ hai, đồng thời bộ thứ nhất thị trường hiệu quả đều cũng không tệ lắm. Có nhất định khán giả cơ sở, sở dĩ tiền kỳ phòng bán vé khả quan, mà Điệp Vụ Biển Đỏ, bởi vì phim nhựa loại hình, phim nhựa đề tài cùng với trong phim một số máu tanh bạo lực tình cảnh dẫn đến khán giả thụ hạn. Sở dĩ phòng bán vé thấp hơn, đương nhiên, chủ yếu nhất hay là bởi vì xếp phim, Điệp Vụ Biển Đỏ, ngày đầu lẽ ra có thể cầm 200 triệu phòng bán vé. Cái này đã vượt qua phiến phương trước mong muốn. Bọn họ vốn là cảm thấy ngày đầu quá 100 triệu. Tổng phòng bán vé 1.5 tỷ. Bảo đảm lợi nhuận liền được. Bây giờ nhìn lại, 2 tỷ có hy vọng. Danh tiếng hoàn toàn nghiền ép đồng kỳ 4 bộ phim. Chú Gấu Bunny liền không nên nói rồi. Đó là bộ hoạt hình điện ảnh. Làm người ta bất ngờ nhất chính là Nữ Nhi Quốc thụ danh tiếng ảnh hưởng, ngày đầu phòng bán vé không đến 120 triệu. Đồ chơi này hoàn toàn không phù hợp trước dự đoán. Tuyên phát thêm chế tác, 550 triệu thành phẩm. Nghĩ mùng một Tết làm sao cũng có thể lột xuống 200, 300 triệu phòng bán vé. Thật lúng túng, ngày đầu tỷ lệ ngồi ghế thấp nhất, lại tiếp tục như thế. Đừng nói, Truy Lùng Quái Yêu 2. Phòng trừng chỉ có thể cùng Chú Gấu Bunny cạnh tranh một hồi phòng bán vé. Đúng rồi, còn có Xuyên Không Gặp Tổ Tông. Quách lão bản Weibo nói rồi, được đó. Ta rất thấy đủ. Tuy rằng điện ảnh xếp phim không phải sáng sớm 6 điểm chính là đêm khuya 12 điểm. Nhưng này chỉ có mỗi ngày 1-2 trường còn đều chật ních. Nhìn bình luận ta cũng nở nụ cười. Chủ yếu là hai thái cực, xem qua đều nói tốt, chưa từng xem đều mắng nát. Hẳn là vì Xuyên Không Gặp Tổ Tông xếp phim kêu oan. Sau đó phía dưới có fan bình luận, cũng không phải xem qua đều nói tốt. Ngươi nhìn, fan tuy rằng yêu thích ngươi, nhưng nhân gia cũng có IQ. Thẩm Quyến nãi tiêu trong nhà, hắn là buổi sáng thời điểm đến. Cha vợ lôi kéo Thẩm Minh giết rồi một bàn cờ tướng. Minh Ca hao hết tâm lực không giấu vết để cha vợ thắng rồi một cái. Vui lão nhân đối đau xót khen. Nhạc phụ nhạc mẫu đối Thẩm Minh năm nay biểu hiện dành cho khẳng định. Ăn xong cơm trưa, Thẩm Minh vốn là muốn đi ra ngoài đi dạo. Khó được tới một lần Thâm Thị. Sau đó một đám người tới cửa rồi. Vây quanh Thẩm Minh, tựa hồ muốn tới cái tam đường hội thẩm. Đều là nãi Tiêu A Di, thúc thúc loại hình, dằn vặt hơn 2 giờ, mới coi như kết thúc, tiến vào hàng ngày đề tài. Buổi chiều 6 giờ, một gia đình lớn chạy đi quán cơm ăn bữa tối. Lại sau đó, Thẩm Minh cùng Trình Tiêu cùng rời đi, muội muội nàng chết sống nhất định phải quấn. Hết cách rồi, chỉ có thể mang theo con ghẻ, đi đâu đều không tiện. Xem phim chứ, nhìn cái gì? Hừm, Truy Lùng Quái Yêu. Được, ta đi mua vé. Thẩm Minh mở ra điện thoại di động, chuẩn bị liền vào mua 3 tấm phiếu. Sau đó Trình muội muội nói chuyện. Tối hôm qua Xuân Vãn các ngươi nhìn sao? Ngoặc kép, không có. Ta tối hôm qua ngủ đến mức rất sớm. Hỏi anh rể ngươi đi. Hắn ngủ đến rất muộn. Anh rể... Ngoặc kép, ta cũng là nhìn thấy 10 giờ, sau đó liền đổi đài, quá lúng túng, Thẩm Minh thuận miệng trả lời một hồi, là sự thực, thật quá không nói gì. Tối hôm qua vốn là bồi tiếp Thẩm Phụ đồng thời nhìn Xuân Vãn. Thẩm Phụ có một loại, không nhìn Xuân Vãn không dễ chịu, bệnh. Mặc dù trong này hát ca hắn ai cũng không nhận thức. Sau đó, 10 điểm trái phải. Hắn mắng một câu, này cái gì phá tiết mục. Sau đó đi rồi, quả thật có chút quá đáng rồi. Có thể đem một người già bức thành như vậy. Không dễ dàng. Trình muội muội hỏi tiếp. Bọn họ nói cái gì vạn bang đến chiều. Có ý gì? Ngoặc kép. Chính là 404 ý tứ. Không cho tán gẫu cái đề tài này. Nãy Tiêu ngăn cản tìm đường chết muội muội. Sau đó hỏi. Ngoặc kép, Điệp Vụ Biển Đỏ, phòng bán vé thế nào rồi? Vẫn được, ngày đầu thứ 3, ta là nói số liệu. Thẩm Minh đánh giá một hồi xếp phim còn có tỷ lệ ngồi ghế. Hồi đáp, ngày hôm nay có thể 200 triệu đi. Danh tiếng ưu thế rõ ràng, đến tiếp sau nhất định sẽ đuổi theo. Ta có tự tin, đẹp mắt không? Hừm, vô cùng tốt, ngoặc kép. Vậy chúng ta cùng đi nhìn một chút. Thẩm Minh vừa nghĩ gật đầu, liếc nhìn Trình muội muội, do dự nói, vẫn là quên đi, quá máu tanh, bên trong có cắt yết hầu, chặt đầu, gãy tay gãy chân, ngược lại không thích hợp bé gái nhìn. Ta mới không phải bé gái. Thẩm Minh, ngoặc kép, đúng, ngươi là ta tỷ, Truy Lùng Quái Yêu 2. Vé phim mua xong, cùng đi nhìn sao? Trình muội muội chớp mắt một cái, ngươi lại không ủng hộ chính ngươi điện ảnh. Ta muốn phát Weibo, ngoặc kép, ta biết rất nhiều diễn viên. Ngươi nếu là nghe lời, ta liền dẫn ngươi đi thấy bọn họ. Trình muội muội ngậm miệng, Truy Lùng Quái Yêu 2, y nguyên là quen thuộc ảnh gia đình hình thức. Hứa Thành Nghị ở DreamWorks ở qua. Biết cái gọi là Hollywood hoạt hình là thế nào một loại kết cấu. Có vui cười cũng có kích thích. Đương nhiên đều rất nông cạn. Lấy Thẩm Minh ánh mắt đến nhìn. Điện ảnh này danh tiếng hẳn là ở 6 phân thượng hạ. Phòng bán vé nhiều nhất cũng là 2 tỷ đỉnh trời. Không chừng còn không sánh được. Truy Lùng Quái Yêu. Bộ thứ nhất, ngày đầu lại bắt vượt qua 500 triệu đơn ngày phòng bán vé. Quét mới quốc sản điện ảnh đơn ngày phòng bán vé mới ghi lại. Đây cũng quá nghịch thiên rồi. Nhưng khẳng định không phải chuyện tốt. Cái gọi là đức không xứng vị. Tất có tai ương. Truy Lùng Quái Yêu 2. Tuyên phát. Bất luận quy mô vẫn là thủ pháp. Ở tiếng Hoa vòng điện ảnh không nói là không tiền khoáng hậu cũng là tiền vô cổ nhân. Đại quy mô như vậy tuyên truyền. Đối ứng chính là đem toàn bộ điện ảnh giai điệu lên rất cao. cho tới bất cứ vấn đề gì đều sẽ bị tuyên phát cường độ phóng đại đến mức độ không còn gì hơn. Một khi chất lượng chống không được như vậy tuyên phát trình độ, kết quả là sẽ tuyết lở. Sự thực cũng như hắn dự liệu bình thường, truy lùng quái yêu 2, đa bần cho điểm không đến 4, 5 phân, miêu nhãn cho điểm cũng chỉ có 8, 2 phân, thấp hơn nhiều bộ thứ nhất trình độ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.